Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 187, thắng lợi dư âm. Ngày đêm đó chúc mừng vẫn duy trì đến hừng đông ba khoảng 4 giờ. Xong việc sau khi các cầu thủ dựa theo truyền thống mang theo gia thuộc đi tới Bernabeu trong sân bóng một nhà hàng. Tiến hành quy mô nhỏ thịt nướng liên hoan. Chủ Calderon tại chỗ thực hiện đầu mùa giải nhận lời thắng lợi tiền thưởng. Tiếp theo lại là một lần cuồng hoan. Sau khi đội bóng tại chỗ giải tán. Bởi vì cuộc kế tiếp sân nhà đá với Athletic Bilbao La Liga vòng thứ 33 thi đấu ở ngày 21 tháng 4. Mới bắt đầu. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm rất thoải mái địa cho đội bóng thả 2 ngày giả. Dù sao gần nhất đá với AC Milan cùng Sevilla các đội bóng luân phiên ác chiến. Coi như là làm bằng sắt người cũng không chịu được nữa. Nếu như không chiếm được sung túc nghỉ ngơi cùng giải trí thời gian. Coi như là thể năng duy trì cho dù tốt cũng khó tránh khỏi trong trận đấu xảy ra sự cố. Dù sao cầu thủ không phải vứt bỏ thất tình lục dục khổ tu sĩ. Ngoại trừ thể lực. Trạng thái tinh thần cũng là quyết định thi đấu phát huy một đại nhân tố. Cấp cho đầy đủ thời gian để cây búa môn và thân bằng bạn tốt giao lưu khoan khoái. Có thể vì đó sau thi đấu đặt xuống hài lòng cơ sở. Ạch, Lý Thống Phạm cảm giác mình đang suy nghĩ vấn đề thời điểm càng ngày càng giống một cái chuyên. Nghiệp huấn luyện viên, bởi La Liga là châu Âu năm giải đấu lớn cái thứ nhất sinh ra quán quân giải đấu. Bởi vậy đặc biệt chịu đến quan tâm. Real Madrid ở Tây Bailey tư nữ thần quảng trường cuồng hoan chúc mừng bức ảnh leo lên các đại báo. Chí trang báo đầu đề. Đặc biệt là người điên ly cùng chúa nhẫn đồng thời vì là pho tượng nữ thần phủ thêm khăn quàng cổ. Hình ảnh trở thành toàn bộ Tây Ban Nha xuất hiện tần suất nhiều nhất một tấm hình. Ngoại trừ Tây Ban Nha bổn quốc truyền thông trắng trợn đưa tin. Châu Âu truyền thông cũng đối với Real Madrid thắng lợi làm lời bình. Nước Pháp Lê Quai lấy một cái vương triều bắt đầu vì là tiêu đề. Xây vô số hoa lệ từ tảo khen ngợi Real Madrid cái này mùa giải biểu hiện. Đội bóng bên trong mỗi một vị có công chi thần đều chiếm được chuyên bản đánh giá. Mà ở tất cả mọi người bên trong được đánh giá cao nhất không thể nghi ngờ là danh tiếng chính sức. Lực người điên ly, 10 tháng trước. Khi này cái gọi là Lý Thống Phạm người Trung Quốc đi tới Real Madrid thời điểm. Hầu như không một người xem trọng hắn dạy học tiền đồ. Ngành tiếp hắn chính là một mảnh nghi vấn tiếng. Các đại cá độ công ty dồn dập vì hắn tan học thời gian mở ra bồi suất. Thậm chí ngay cả Real Madrid chính mình cổ động viên đều bởi vì câu lạc bộ này nhất quyết định mà. Cử hành kịch liệt thị uy du hành. Mà 10 tháng sau khi. Người Trung Quốc đã thành thành phố này hoàn toàn xứng đáng số một minh tinh. Đồng thời đánh vỡ Real truyền thống. Cùng đội trưởng Raul đồng thời đứng ở Tây Bailey tư pho tượng nữ thần bên cạnh tiếp thu 10 vạn fan. Bóng đá hoan hô. Nước Anh The Guardian đối với này biểu thị hoàn toàn tán thành. Ngoặc kép chấm chấm. Người thông minh tính hóa đội bóng quản lý phương thức. Cảm xúc mãnh liệt phân tán trường thi chỉ huy. Không có gì lo sợ cầu thủ trẻ đề bạt cường độ đã tính toán tỉ mỉ chuyển nhượng sách lược. Người Trung Quốc này tựa hồ trời sinh chính là đến làm huấn luyện viên. Nhìn Juan Mata Real Madrid lúc phong quang vô hạn. Nhìn lại một chút hắn ở Old Trafford uể oải suy sụp. Lẽ nào liền Ferguson hiệp sĩ như vậy sân vận động giáo phụ cũng không bằng người điên ly. Ngày mùng 2 tháng 5 Old Trafford cuộc chiến. Đáng giá quan tâm, đương nhiên, như vậy cơ hội tốt Trung Quốc trong nước truyền thông chắc chắn sẽ không buông tha lẫn lộn cơ hội. Tân Lãng tìm hồ chờ nổi danh mạng lưới truyền thông đều mở ra chuyên bản. Lý Thống Phạm cực lớn ảnh chân dung bị chế tác thành thủy ấn làm chuyên bản hình ảnh. Từ lão Lý dẫn dắt Real Madrid trận đấu bắt đầu từng cái tường thuật mùa giải thắng lợi quá. Trình. Đặc biệt hai hiệp xong giết Barcelona, Chelsea cùng AC Milan nặng cân chiến dịch phối hợp hoàn chỉnh video quá trình. Mà làm trong nước đệ một người điên ly cá nhân trang web. Chúng ta đều là đại thùng cơm lấy không gì sánh kịp độ hot được toàn quốc quan tâm. Trong nước các đại truyền thông tập đoàn 010 đúng khối này thơm ngát bánh gato thèm nhỏ. Dãi ba thước, cuối cùng Đăng Tấn tập đoàn cướp trước một bước dùng 1 triệu giá cả đem thu mua đến chính mình. Dưới cờ, đóng gói trở thành trong nước to lớn nhất thùng cơm, diễn đàn. Đáng nhắc tới chính là, người sáng lập Tôn Bắc cùng đệ nhất thùng cơm cận đến nguyên mọi người không chỉ cướp lấy nhân sinh món tiền đầu tiên, cũng bởi vậy được Đăng Tấn công ty tán thành cùng triệu hoán. Từ nhọc nhằn khổ sở viên chức nhỏ lắc mình biến hóa thành lương cao đồ công nhân bộ tộc. Đem hứng thú đã biến thành công tác. Thực sự là một chuyện may lớn. Đương nhiên, thu mua sau khi chúng ta đều là đại thùng cơm đã biến thành lợi nhuận trang web. Bởi vậy Đăng Tấn tập đoàn đã xem mời Lý Thống Phạm làm trang web người phát ngôn kế hoạch nhấc lên. Nghị trình, nếu như không thanh toán có liên quan chi phí. Một khi Lý Thống Phạm lấy xâm quyền vì lý do khởi tố. Cấp độ kia chờ Đăng Tấn chỉ có trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo kết cục. Đối với Real Madrid tới nói, giải đấu đã kết thúc. Còn lại 6 vòng giải đấu trở thành người điên ly huấn luyện Castilla ưng non cùng đánh vỡ cá nhân. Thắng liên tiếp ghi chép biểu diễn sân khấu. Chân chính nhất định phải toàn lực ứng phó chiến trường ở Champions League cùng cấp nhà vua. Cúp nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết ở giải đấu sau khi kết thúc. Thời gian còn sớm, Champions League bên trong, ở ngày 11 tháng 4 Champions League tứ kết toàn bộ sau khi kết thúc. Ngoại trừ Real Madrid, Arsenal cùng Valencia, MU cũng ở Old Trafford dựa vào nước Anh tiền đạo tiểu thịt nát lập cú đúp. Thông qua bù giờ thi đấu khó khăn 2-1 lực khác Serie A nhà giàu Inter Milan. Thu được cái cuối cùng bán kết tiêu chuẩn. Đáng nhắc tới chính là, tứ kết bên trong lịch thi đấu làm đầu chủ sau khách trong đội bóng của chỉ có Real Madrid một nhánh. Đạt được thăng cấp tiêu chuẩn, có thể thấy được hai hiệp lịch thi đấu đối với cuối cùng kết quả ảnh hưởng trình độ. Mà tiếp đó, Galacticos ở vòng bán kết lịch thi đấu nhưng vẫn là trước tiên chủ sau khách bất lợi cục diện. Real Madrid ở vòng bán kết bên trong đối thủ là Premier League bảng nhãn quỷ đỏ Manchester United. Hai bên hiệp một giao chiến đem ở tháng 4 25 Bernabeu cử hành. Sau 7 ngày, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 5, sân Old Trafford sẽ nghênh đón Real cùng quỷ đỏ lần quyết đấu thứ hai. Đội bóng thả giả, Lý Thống Phạm cũng không được thanh nhàn. Bởi cùng Trung Quốc trong nước Lý Ninh vận động hàng hiệu công ty ký kết thời hạn năm lớn tuổi kỳ đại ngôn hợp đồng, vì lẽ đó thừa dịp người điên ly tân đoạt giải đấu quán quân danh tiếng chính như mặt trời ban trưa. Thời khắc, Lý Ninh công ty an bài xong quảng cáo quay chụp công việc. Đem ở ngày 17 tháng 4 quay chụp một tổ tuyên truyền quảng cáo. May là đối phương muốn nổi bật mà đem nơi quay chụp điểm chọn lựa ở Tây Ban Nha Madrid. Nếu không thì lão Lý còn phải hùng hục địa về nước đi khoe khoang chính mình, nam sắc. Hết cách rồi, bắt người tay ngắn A hàng năm đều có 500 vạn AMB bay vào lão Lý ngân hàng tài khoản đây. ACTION, màn ảnh một, nào đó nín nhịn nam khắp toàn thân từ trên xuống dưới Lý Ninh quần áo thể thao. Đầu đội Lý Ninh nhàn nhã mũ, chân đạp bóng đá, quay về máy quay phim tỏa ra vương bát khí. Viết, ai có thể khiến đối thủ hoảng sợ? Ai có thể xanh tươi xưng vương? Ai có thể 53 trận toàn thắng? Ai có thể trở thành là fan bóng đá trong lòng thượng đế? Thế giới, ở trong tay ta, lời thuyết minh, Lý Ninh, tất cả đều có thể. Màn ảnh 2, vẫn là một vị nín nhịn nam, đứng ở giả lập sân vận động chỉ huy tịch một bên. Làm ra nhìn thấy chính mình cầu thủ ghi bàn tuyệt sát sau khi chúc mừng vẻ mặt. Sau đó hướng về phía đối phương huấn luyện viên trưởng tịch làm ra khiêu khích hình. Viết, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Đi luyện một chút đi. Ngươi thật là đủ nhược. Ngoặc kép, nhưng vẫn là lời thuyết minh. Lý Ninh, tất cả đều có thể. Màn ảnh 3, giữa sân nghỉ ngơi lúc. Nào đó chi đội bóng phòng thay đồ. Một vị nín nhịn nam quay về cây búa môn đang tiến hành cuối cùng tinh thần động viên. Nghiến răng nghiến lợi địa viết. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói ngươi không có thể lực. Đừng nói đối thủ sạn cướp hung ác. Đừng nói sân bãi quá hoạt, coi như đối thủ khó hơn nữa đối phó, coi như đối thủ mờ ám nhiều hơn nữa, coi như đối thủ trong miệng diện lại không sạch sẽ. Ngươi chỉ cần làm tốt kiến thức cơ bản. Vẫn là con mẹ nó lời thuyết minh. Lý Ninh, tất cả đều có thể. Màn ảnh 4, vừa giữa trưa thời gian. Lý Thống Phạm ở nước Mỹ tịch làm phim đạo diễn Nicola dưới sự yêu cầu quay chụp 7-8 tổ tuyên truyền quảng cáo. Đảo mắt đã đến giờ ăn cơm trưa. Tổ làm phim nhân viên chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Tại chỗ đi ăn cơm. Nguyên Benny Nicholas còn lo lắng người điên ly tiếng tăm quá to lớn không tốt ở chung. Ai biết vừa giữa trưa thời gian tiếp xúc hạ xuống mới phát hiện nguyên lai cái này danh chấn châu. Âu năm giải đấu lớn thiên tài huấn luyện viên dễ nói chuyện vô cùng. Không chỉ phi thường phối hợp yêu cầu của chính mình. Hơn nữa nhiều công nhân viên cũng rất thân thiết. Còn nói đến một cái lưu loát tiếng Anh. Ly, người rất tuyệt. Đạo diễn Nidim Nicholas giơ ngón tay cái lên. Màn ảnh bắt giữ năng lực cùng cảm giác vị trí đều là nhất lưu. Một điểm liên thông. Không đi quay chụp điện ảnh thực sự là đáng tiếc. Lý Thống Phạm cười hi hi. Có chút ít đắc ý nói. Dim, người phải biết. Ở Real Madrid mỗi một trận thi đấu bên trong ta đều là như thế biểu diễn. Nicola sững sờ. Lập tức bừng tỉnh. Ngẫm lại đến trước xem những người liên quan với người điên lý chỉ huy thi đấu video. Từ video đến xem, thi đấu bên trong người điên lý xác thực phi thường có thể mưu sát phóng viên phim nhựa. Cùng tiếp sóng màn ảnh, người này tự hồ có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cướp kính năng lực. Kỳ thực Nicola làm sao biết, đối với một vị nín nhịn nam tới nói, tinh tướng đã thành bản năng. Nghỉ ngơi xong tất, tiếp tục khởi công. Buổi chiều công tác là quay chụp mấy tổ cực lớn tuyên truyền bức ảnh. Vì đầy đủ thể hiện nam nữ phối hợp làm việc không mệt nguyên tắc. Lý Ninh công ty mời trong nước nổi danh một đường nữ minh tinh cao tròn. Phối hợp Lý Thống Phạm bãi pâu. Cao tròn ở trong nước bị trở thành một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân. Dung mạo thanh thuần tú lệ. Nở nụ cười nhăn mặt đều có điên đảo nam tâm hồn người uy lực. Có điều chính là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà. Vẫn bị nguy với tinh xảo bề ngoài. Cao tròn ở hành động trên cũng không có đột phá cùng tán thành. Càng ngày càng bị người cho rằng là bình hoa điển hình đại biểu. Lần này có thể có được cùng người điên ly đồng thời hợp quay quảng cáo cơ hội. Đối với cao tròn tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Dựa vào người điên ly ở Trung Quốc trong nước to lớn tiếng tăm. Tuyệt đối có thể làm cho nàng nhảy một cái trở thành đỉnh cấp hồng tinh. Cơ hội tới không dễ. Nhất định phải cố gắng nắm. Bởi vậy buổi chiều quay chụp còn chưa có bắt đầu. Cao tròn rất sớm đã đi tới trường quay phim. Ở sau khi quay chụp trong quá trình. Ngọc nữ trưởng môn cũng phi thường phối hợp. Cho lão Lý ấn tượng là cô bé này không nhiều lời. Con mắt rất lớn. Còn có chút hàng xóm tiểu muội như thế nhàn nhạt ngượng ngùng. Bởi vì lần thứ nhất cùng trong nước nữ minh tinh tiếp xúc. Cao tròn biểu hiện vẫn đúng là để Lý Thống Phạm đánh giá cao một chút. Nguyên lai giới giải trí bên trong không tất cả đều là hồ ly tinh a. Vì lẽ đó cũng không có từ chối quay chụp sau khi kết thúc cao tròn mời khách ăn cơm thỉnh cầu. Có điều Lý Thống Phạm nghĩ lại vừa nghĩ. Ở Tây Ban Nha chính mình cũng coi như là nửa cái bản địa. Thế nào cũng phải tận điểm người chủ địa phương chứ. Thôi, ta vẫn là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ kiểu Trung Quốc thịt nướng quán đi. Lý Thống Phạm hợp lại kế. Đơn giản kéo lên Nicola đoàn người. Chủ và khách đều vui vẻ. Có điều lão Lý không có phát hiện chính là cách đó không xa vẫn có một chiếc xe thương mại thật. Chặt theo bọn họ đến thiêu đốt quán phụ cận. Cửa sổ xe bên trong duỗi ra đến bội số lớn máy chụp hình màn ảnh nắp. Quay về một đám người không ngừng nhấn màn chập. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.